Chương 812, chẳng những giải, thậm chí cự giải. Đến lúc đó Lâm Nhuế bọn họ làm nhiều, không ăn nổi ân, bọn họ đạo diễn tổ thì sẽ cố mà làm giúp tiêu hóa một chút. Dẫu sao lãng phí lương thực đáng xấu hổ đi. Nhìn từng cái chờ chùa cơm đạo diễn tổ người, Vân Trạch mi giác có rút. Đột nhiên không vui. Nhà hắn tiểu cô nương làm cơm tại sao phải cho như vậy nhiều người ăn cho nên, khi Vân Trạch nhìn thấy cái đó ẹ dịp lại cũng định qua đây chùa cơm thời điểm, hắn vô tình đem người cho đuổi ra ngoài. Ẹ dịp lập tức nói, Vân, ngươi không thể đuổi ta đi, bọn họ đều nói Lâm Nhuế làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, ta không tin, ta nhất định phải thử một chút, dẫu sao chân lý xuất thân từ thực hành không, ta hoài nghi ngươi là tới thăm dò quân tình. Vân Trạch vô tình đem người cho đẩy ra. Thật vất vả đuổi đi ẹ dịp, Vân Trạch quay đầu, phát hiện Diệp Sơ An Tề Tuấn Vũ cùng với sau gia nhập Kim, đã đều chạy vào phòng bếp giúp thời điểm bận rộn, hắn đột nhiên cũng bước nhanh đi vào phòng bếp. Gia nhập vào phụ bếp trong đội ngũ đi. Bởi vì có phụ bếp đang tại, Lâm Nhuế thức ăn xảo ngược lại cũng không như vậy mệt mỏi, chớ đừng nói chi là, cô nương này cho tới bây giờ không biết mệt mỏi cái chữ này viết như thế nào. Nàng rõ ràng mới vừa leo xong cây, theo đạo lý tới nói, tiêu hao thể năng to lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác cả người chán một giọt mồ hôi đều không ra, sắc mặt tái nhợt tích thấu rõ. Diệp Sơ An ở đó cảm khái, Nhuế ca, ngươi có phải hay không không ái xuất mồ hôi a, ta làm sao cảm giác, ta đứng cái cọc, chảy mồ hôi đều so với ngươi nhiều a, ta bài thi chảy mồ hôi đều so với ngươi nhiều, kim ở bên kia trên miệng. Tề Tuấn Vũ không lên tiếng. Đầy mặt hắn khóc khóc ở đó chóc tỏi. Kim đặc biệt tò mò, muốn xít lại gần Lâm Nhuế, nhìn kỹ một chút nàng đến cùng có hay không xuất mồ hôi, làm người hài lòng lập tức đến gần thời điểm. Vân Trạch đột nhiên một cái tay duỗi tới, vỗ Kim một chút. Kim, chị ngươi đến tìm ngươi. A, phải không ân, ở cửa. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, mặc dù cũng có chuyên viên quay phim cùng chụp, bất quá chuyên viên quay phim đều đang ngó chừng xào rau Lâm Nhuế. Hắn lập tức vô vô tay, thả tay xuống bên trong khoai tây, xoay người đi ra ngoài. Vân Trạch nghiêm trang hỏi Lâm Nhuế, ta làm chút gì? Lâm Nhuế vừa quay đầu lại, phát hiện Vân Trạch chỗ đứng, cách mình quá gần, lập tức sẽ để cho nàng nhớ tới lúc trước hai cái người tựa vào trên tường thời điểm trạng thái. Nàng nắm thái đao tay dừng một chút, một lúc lâu, mới lên tiếng, ngươi tiếp tục đi cho khoai tây lột vỏ đi. Tốt. Vân Trạch gật gật đầu, lui về phía sau hai bước. Đi tới mới vừa rồi Kim gọt khoai tây ra địa phương. Lâm Nhuế thở ra một cái. Đồng thời, lại nghiêng đầu nhìn một chút Vân Trạch. Nàng dùng thần thức hỏi Thất Bảo. Thất Bảo, ngươi nói Vân Trạch đây là ý gì? Thất Bảo? Hắn cân nhắc một chút, cuối cùng, hay là dè dặt nói, có thể hay không hắn đối ngươi tương đối có hảo cảm, thật ra thì thuyết pháp này là thật rất bảo thủ. Dẫu sao người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được, Lâm Nhuế đối Vân Trạch tầm quan trọng. Nếu không, một cái cao cao tại thượng đại gia tộc người thừa kế, hay là xử trên trẻ tuổi nhất ảnh đế, sẽ như vậy khắp nơi chiếu cố một cái tiểu cô nương, hơn nữa đối tiểu cô nương này một điểm đều không đề phòng, sao? Điều này cũng làm cho nhà hắn chủ nhân này cùng phản xạ chẳng những dài, thậm chí cự dài còn mang gợn sóng, mà Lâm Nhuế nghe Thất Bảo mà nói, lại liên tưởng tới chính mình gần đây những thứ này khác thường cảm giác, một cái ngẩn ra, thủ hạ một hồi. Một khắc sau, nàng liền ngửi thấy mùi máu tanh. Lần đầu tiên trong đời siêu cấp nữ tiên Lâm Nhuế thái thức ăn đem mình đầu ngón tay cho cắt, Lâm Nhuế một mặt trầm tư. Ngược lại là bên cạnh tận tụy quay phim đại ca, vỗ tới một màn này.